nhà bây giờ cũng xuyên không? Chương 94, Đắc Xin Di bại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắc Xin Di sau khi nhìn thấy thảm cảnh của đồng đội mình thì hai bàn tay của hắn siết chặt lại, trông hắn ta lúc này đang rất là giận dữ, nhưng hiển nhiên không phải vì Leo, mà là vì có kẻ dám thách thức và cản trở kế hoạch hoàn hảo của Hanzo Kasa thì không có vẻ gì là ngạc nhiên, như thể tất cả đều giống như dự đoán của mình vậy. Anh tiếp tục quay trở lại với trận chiến của mình. Nam Phong lúc này đã trở về với hình thái ban đầu, suy nghĩ một lúc hắn tháo thắt lưng của mình xuống và tung về phía A Nhơ. Cô nàng này sau khi nhận được món đồ quý hiếm đến từ Nam Phong thì vô cùng kinh ngạc, đôi mắt dễ thương của nàng trợn tròn nhìn hắn và nói. Sư phụ tại sao mà? Nam Phong ngắt lời của nàng, hắn nói. Món đồ này nên để cho con dùng thì thích hợp nhất, nó vô dụng đối với ta. Chấm, A Nhơ không nói gì thêm mà chỉ nhu thuận nhận lấy món đồ đến từ sư phụ mình, khuôn mặt của nàng lúc này đã có chút phiếm hồng. Nàng rất là bối rối, trong đầu của nàng lúc này đang có rất nhiều suy nghĩ khác nhau đan xen lại, như là tại sao sư phụ lại đối xử tốt với mình, hay sư phụ còn có ý gì khác hay không. Càng suy nghĩ thì khuôn mặt của nàng lại càng đỏ ửng hơn nữa. Nam Phong trông thấy biểu cảm của cô nàng này thì tỏ ra vô cùng hiếu kỳ nhưng vẫn giả vờ không thấy. Hắn đưa cho nàng thắt lưng hoàng đế không hề có ý gì khác ngoài để tự vệ, từ bây giờ cho đến khi trận chiến kết thúc sẽ còn rất nhiều những mối nguy hiểm rình rập, hắn không thể lúc nào cũng phân tâm ra để bảo vệ cho nàng được. A Nhơ lắc lắc cái đầu của mình xua tan những suy nghĩ quá phận, nàng nghĩ rằng như thế là không đúng, tại vì Nam Phong chính là sư phụ của mình và nàng không thể có những suy nghĩ như thế trong đầu được. Nàng quay lại nhìn Nam Phong và nói, sư phụ chúng ta có nên giúp đỡ người kia hay không? Nam Phong chần chừ một lúc rồi đáp lại, cứ xem một lúc đi đã. Nói xong, hắn tiếp tục theo dõi trận chiến của Tsukasa và cái tên Ryuga kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sau khi bị dính Final Attack của Tsukasa thì cái tên Đắc Xin Di đã không chịu được nữa mà quỳ rạp xuống đất. Đắc Xin Di vỗ mạnh bàn tay của mình xuống đất và nhìn Tsukasa nói. Tại sao ngươi lại ngăn cản ta, chúng ta có quen biết nhau hay sao? Tsukasa hờ hừng nhìn Đắc Xin Di và nói, đúng là chúng ta không hề quen biết gì nhau cả, thế nhưng, Kamen Rider không nên tồn tại ở thế giới này. Đắc Xin Di nghe thấy vậy thì cười phá lên như điên dại, hắn nhìn Tsukasa với ánh mắt tàn nhẫn và nói to. Ha ha, hay lắm, ngươi nghĩ ngươi là ai tên kia? Tsukasa hờ hững đáp lại, ta chỉ là một Kamen Rider qua đường mà thôi. Nhớ lấy, vừa dứt lời Tsukasa phóng nhanh đến chỗ Đắc Xin Di và một lần nữa sử dụng tất sát kỹ để kết thúc cái tên Dark Rider này. Đắc Xin Di lạnh lùng nhìn Tsukasa và nói, đây là ngươi ép ta phải sử dụng đến nó. Nói xong, tên này rút từ trong hộp bài của mình ra một lá bài vô cùng khác lạ. Hình dáng của lá bài này chính là chiếc cánh bên phải của Phượng Hoàng Lửa và tên của lá bài này chính là Survive. Nhìn thấy lá Survive trên tay của Đắc Xin Di thì lúc này Tsukasa không còn vẻ thong dong như trước nữa mà thay vào đó là dáng vẻ kinh ngạc. Anh ấy nhìn tên Dark Rider trước mặt mình và nói. Tại sao ngươi lại có lá bài này? Chỉ có duy nhất ba Rider huyền thoại đã từng sở hữu lá bài Survive này, nhưng hiển nhiên là không hề có ngươi trong đó. Nhìn thấy dáng vẻ mất bình tĩnh hiếm hoi của Tsukasa thì tên Đắc Xin Di sung sướng cười phá lên rồi nói. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba kẻ từng đã sở hữu lá bài này trong đó có tên Shinji Kido kia. Nhưng, chẳng phải tên đó đã chết rồi hay sao? Vậy nên, chẳng khó khăn gì khi ta nắm giữ lá bài này trong tay cả. À thế à, ta hiểu rồi. Tsukasa thu lại dáng vẻ ngạc nhiên của mình và lại nhìn Đắc Shinji với ánh mắt hờ hững như thể không có chuyện gì có thể làm cho anh ấy dao động cả. Đắc Shinji giận dữ hét lớn một tiếng. Survive, một ngọn lửa màu đen hắc ám bao phủ lấy Đắc Xin Di và thay đổi trạng thái của hắn ta từ Kamen Rider Ryuga trở thành Kamen Rider Ryuga phiên bản Survive, với bộ giáp đã được nâng cấp lấy tông màu đen trắng làm chủ đạo, chiếc đầu rồng trên tay trái đã được thay đổi bằng một binh khí hình đầu rồng và có thể cầm nắm được. Tsukasa thản nhiên nhìn tên Dark Rider này đang biến đổi, rồi sau đó nói. Nếu ngươi đã xong rồi, thì đến lượt ta. Chấm, anh ấy rút từ thắt lưng ra một chiếc máy chơi game cầm tay và đốt một thẻ bài màu đen vào trong đó. Sau khi thực hiện một loạt những động tác lúc này Tsukasa đã từ dạng thường biến đổi thành dạng Decay Complete Form. Vẫn lấy tông màu đỏ, đen, trắng làm chủ đạo, chỉ khác ở chỗ anh ta có thêm một bộ giáp mới với những lá bài đầy đủ các loại Rider được xếp ngay ngắn bên trên. Trên đầu chính là lá bài Decay Complete Form vô cùng bắt mắt khiến cho không ai muốn rời mắt khỏi nó cả. Khốn khiếp, Đắc Xin Di hét lên một câu. Hắn tưởng rằng mình đã chuyển hóa thành dạng Survive thì có thể dễ dàng đánh bại được cái tên Kamen Rider đáng ghét này, thật không ngờ cái tên này cũng còn có lá bài thủ của mình. Dark Shinji đút liên tiếp hai lá bài vào chiếc đầu rồng đang cầm trên tay. Con Hắc Long cơ giới lần trước Nam Phong nhìn thấy nhanh chóng xuất hiện từ trong không khí, nhưng lần này hình dạng của nó lại hoàn toàn khác trước, mạnh mẽ và hắc ám hơn rất nhiều. Hắc Long cơ giới nhanh chóng biến đổi thành xe phân phối lớn cho Dark Shinji ngồi lên và tiến thẳng về phía Tsukasa. Tsukasa vẫn bình tĩnh đứng nhìn và nhấn vào một nút trên máy chơi game cầm tay. Một Kamen Rider Ryuki dạng Survive nhanh chóng xuất hiện và đứng cạnh bên Tsukasa như là một chiến hữu cùng kề vai sát cánh với anh ấy vậy. Kamen Rider Ryuki Survive làm những động tác y hệt như Tsukasa đang làm và giơ cao thanh kiếm thủ thế chuẩn bị chém. Hai đường hỏa song kiếm xuất hiện từ Tsukasa và Ryuki Survive đã nhanh chóng áp đảo đòn. Final Ven của Dark Shinji khiến cho hắn ta bị nổ tung và trở về dạng bình thường. Một chân quỷ ở dưới đất, Dark Shinji dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Tsukasa, miệng thì lẩm bẩm nói. Tại sao lại như vậy, tại sao lại? Sau đó hắn ta hét lên một tiếng. Ta không thể thua được, nhưng ngươi vẫn thua, đáp lại lời của Dark Shinji, Tsukasa nhanh chóng tiến lại gần và tung một đòn Final Attack để kết liễu. Trong lúc tưởng chừng như mình sắp phải chết thì bỗng dưng một chiếc gương từ đâu đó xuất hiện trong không khí và hút Dark Shinji vào bên trong, khiến cho đòn tất sát kỹ của Tsukasa bị trượt không với tới mục tiêu. Mở mắt ra và nhìn thấy mình vẫn còn sống, Dark Shinji cười như điên dại, sau đó hắn nhìn Tsukasa và nói. Ha ha, ngươi thấy không, tên Rider kia? Ngươi vẫn không thể giết được ta. Mirror World vẫn cần ta, vẫn cần một Dark Rider như ta. Ha ha ha, chiếc gương đó nhanh chóng biến mất và mang theo tiếng cười của Dark Shinji đi xa. Tsukasa nhìn theo phương hướng biến mất của chiếc gương nhưng không hề có ý đuổi theo. Mục đích của anh ấy đã được hoàn thành, còn nó hoàn thành như thế nào thì không hề quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dark Shinji đi lại một hồi trong gian trắng không thấy điểm dừng, hắn bắt đầu cảm thấy bực bội và muốn phát tiết ra ngoài. Bỗng dưng, từ trong không khí một Kamen Rider màu vàng kim chói lòa như một con phương hoàng lửa cao quý xuất hiện và không báo trước điều gì chém về phía Dark Shinji một nhát, khiến cho hắn ta bị văng người ra xa. Những lá bài trong hộp cũng bị văng hết ra mặt đất. Kamen Rider bí ẩn này cúi người xuống nhặt một lá bài lên tay và lá bài đó chính là Survive. Người này nhìn Dark Shinji với ánh mắt lạnh lùng không hề có chút tình cảm nào trong đó và nói. Lá bài này nên trở lại với chủ nhân vốn có của nó. Nói xong, người này nhanh chóng biến mất vào không khí, để lại Dark Shinji đang nằm ở dưới đất dùng ánh mắt bất lực trông theo. Cùng lúc đó, Suichi Kitaoka đang thưởng thức ly rượu vang trên tay của mình thì giống như Dark Shinji, anh ta bị hút vào trong Mirror World. Người đầu tiên mà anh ta nhìn thấy lại chính là kẻ thù truyền kiếp của mình. Takeshi Asakura, hay còn được biết với cái tên Kamen Rider Oha. Suichi đỏ mắt nhìn kẻ thù ngay trước mặt, anh ta hét lớn một tiếng và nói. Ngươi, Takeshi Asakura. Takeshi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Suichi và nói. Ta quen biết ngươi hay sao? Đừng giả vờ mất trí nhớ nữa. Henshin, Suichi nhanh chóng lôi hộp bài của mình ra và biến hình. Takeshi híp mắt lại nhìn Suichi, sau đó hắn ta nói. Vậy ra, nó được dùng như vậy. Vậy thì, Henshin, cả hai đều biến hình thành Kamen Rider, một Zoda, một Oha và lao vào nhau chiến đấu một mất một còn. Cách chương.